Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 134, mới gặp luân hồi. Ai, Tô Dương khẽ than thở một tiếng, dùng khắp hư không, nhìn một chút trước mặt cái thế long xà vợ chồng, cùng tên kia tiểu gia hỏa, nói, bụi về với bụi, đất về với đất, nhẹ nhàng nâng lên tay đến. Một vòng huyền ảo ba động, theo Tô Dương trong lòng bàn tay lan tràn ra, là tĩnh mịch, là nghịch chuyển, toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ có chút biến sắc, có thứ gì đồ vật đang không ngừng giãy giụa lấy, càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Dương ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, kia là bị hắn phong ấn vị diện ý thức đang rung động, nhưng lại đối Tô Dương bày ra phong ấn không thể làm gì. Pháp tắc vận chuyển, công kích kia mà đến giao long trong mắt lóe lên một đạo thần sắc mê mang. Sau đó rút lui trở về, phảng phất giống như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là thời gian đã là chồng chất ra, bao vây lấy ba người thời gian, đã cùng không gian xung quanh thời gian khác biệt. Sau đó thời gian phi tốc lui lại, từng màn đều là trong mắt mọi người hiển hiện. Tô Dương đưa tay chậm rãi buông xuống, mà theo Tô Dương buông ra tay, một đạo khổng lồ ý thức đang chậm rãi khôi phục, một đạo vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại ba người sau lưng. Xà bà trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, còn chưa tới kịp cao hứng, tuổi tác lại là đang nhanh chóng biến thấp, 60, 50, cập kê, đậu khấu, tóc để tròn, nhi đồng. Tã lót, cuối cùng bị cái kia phi tốc xoay tròn màu đen vòng xoáy hấp thu đi vào. Một bên Long Công, cùng Mạch Y Nhiên, cũng là như thế, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tô Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo lặng yên không một tiếng động xuất hiện màu xám vòng xoáy, kia là chư thiên vạn giới bên trong cố hữu tồn tại. Luân hồi, đối với Tô Dương tới nói, luân hồi vật này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thụ một chút trong đó lực lượng, chỉ sợ hiện tại tự mình, còn hoàn toàn dung chuyển không luân hồi, chí ít, cũng muốn lĩnh hội năm đạo lực lượng pháp tắc về sau đi. Hít sâu một hơi, luân hồi chậm rãi tiêu tán, Tô Dương ánh mắt cũng theo đó thu hồi lại. Cho dù là chính Tô Dương cũng không nghĩ tới, thời gian pháp tắc đến một người cực hạn, lại có thể xúc động luân hồi tồn tại. Quả nhiên, 3000 đại đạo pháp tắc, hỗ trợ lẫn nhau, Tô Dương nhíu mày, nói, Tô Dương cũng không còn cảm khái, nhẹ liếc một chút đang lấy rung động ánh mắt nhìn mình. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một vòng huyền ảo ba động theo Tô Dương trên ngón tay lan tràn ra ngoài. Bao phủ tại mỗi người trên thân, thời gian thao túng đối với Tô Dương tới nói, cũng không phức tạp, vừa mới chỉ là đem thờ ý gian trường hà bên trong một đoạn cắt hình theo mấy người trong óc đuổi ra. Ngoài, là lấy đám người đối với vừa mới sự tình, chỉ có thể nhìn thấy Tô Dương xuất thủ, về phần như thế nào xuất thủ về sau phát sinh cái gì, đều là bị thanh trừ ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy ba người hư không tiêu thất, trong khoảng thời gian này, cũng không có biến mất, chỉ là bị Tô Dương áp xúc đến vô hạn cự ly ngắn. Bằng vào đám người thực lực, hoàn toàn không có cách nào phát giác, cái thế long xà đâu. Triệu Vô Cực nhẹ nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, có thể là trốn, cũng có thể là chết đi. Tô Dương từ tốn nói, nhìn thấy. Bản tọa xuất thủ, sao lại cần cùng ngươi liên thủ? Triệu Vô Cực cười khổ gật gật đầu, không có hỏi nhiều, cái thế long xà chỉ là cái nhạc đệm, Triệu Vô Cực cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ là bị Tô Dương thần không biết quỷ không hay xóa bỏ. Tóm lại, Tô Dương càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Học viên khác đều là sùng kính nhìn xem Tô Dương. Bọn hắn chỉ biết là, cái thế long xà mạnh mẽ như thế cường giả, Vậy mà tại Tô Dương đạo sư trước mặt không chịu nổi một kích. Sấm to mưa nhỏ quá khứ, nhưng là Tô Dương lại là có chút hăng hái bắt đầu tìm hiểu thời gian pháp tắc tới. Thứ phát hiện này không khác phát hiện đại lục mới, pháp tắc ở giữa sẽ có liên hệ, mà cấp 99 cũng không phải là pháp tắc đại viên mãn trạng thái. Chỉ có thể coi là đỉnh phong, tại bất diệt lôi thể trong truyền thừa, pháp tắc đến 99 cấp chính là đỉnh phong đại viên mãn. Khi thật sự đạt tới cảnh giới này thời điểm, mới có thể cảm nhận được trong đó có một đạo vô hình bích chướng. Tô Dương chỉ là cảm giác, nếu như đột phá đạo này bích chướng, như vậy thực lực mình sẽ hàng ngàn hàng vạn lần tăng vọt, nhưng là cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Trên thực tế thế nào, Tô Dương cũng không rõ ràng. Ngồi ở một bên, cảm nhận được ba đạo màu đen sợi tơ hướng về tự mình du tẩu tới. Tô Dương chậm rãi đưa tay, muốn đem đánh sơ xác, nhưng là ba đạo sợi tơ mặc dù tản ra, nhưng không có qua một lát, tiếp tục hướng về Tô Dương trên tay quấn quanh tới. Tô Dương cũng không có phản kháng, mặc kệ triệt tiêu tự mình khí vận chi lực. Khí vận chi lực cùng cái này nghiệp lực đều là cực kỳ huyền diệu, mặc dù có thể cô đọng huyền hoàng chi khí, nhưng là vẫn cần hệ thống đến chuyển hóa. Năm đó đạt tới đấu đế thời điểm tiếp xúc không đến khí vận chi lực. Hiện tại, y nhiên như thế, Tô Dương nhíu mày, đây cũng không phải là tự mình nguyên nhân, là cái này khí vận chi lực, thậm chí còn ngự trị ở bên trên pháp tắc. Lực lượng pháp tắc Tô Dương còn vẫn có thể lĩnh hội một hai, nhưng là cái này khí vận chi lực lại là chỉ có thể nhìn thấy, có thể bắt được, thậm chí có thể đem chi chuyển hóa làm huyền hoàng chi khí, nhưng là muốn lĩnh hội nhưng căn bản làm không được. Lắc đầu, nhịn không được cười lên, nghĩ không ra liền không đi nghĩ. Năm đó nhìn thấy lão già mù thời điểm, lão già mù trên thân quay chung quanh, nên chính là lực lượng thời gian đi, mà lại loại kia lực lượng thời gian, rõ ràng trên mình. Tô Dương lần nữa hồi tưởng lại, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, hắn minh tưởng một trận, lấy lão già mù vì nguyên bản, nhưng là cuối cùng ra kết luận là, lão già mù, chính là thời gian, đó là một loại ngự trị ở bên trên pháp tắc tồn tại. Có lẽ đột phá đến đại viên đầy, cũng có lẽ là bước vào càng cao cổ hơn vực, đem những này vãi ra. Tô Dương nhìn xem ngay tại hấp thu hồn hoàn chi lực, không có chút nào bị quấy dày áo tư tạp, chậm rãi gật gật đầu, nhắm mắt cảm thụ một phen. Tô Dương ngẫm lại, nhìn về phía đám người, nói, sáng mai những người khác rời đi đi, lịch luyện mục cũng đạt tới. Bên ngoài lòng người hiểm ác, thực lực là đạo lý quyết định. Cái thế long xà có thực lực, hoàn toàn có thể đem toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này. Ta có thực lực, cho nên cái thế long xà bị ta triệt để xóa bỏ. Mạnh Thục không sai, bảo hộ yêu tôn nữ, Chiêu Thiên Hương không sai, chỉ là nghĩ ra một hơi thôi, mà Mạnh Y Nhiên càng không có sai. Đều là vì hồn hoàn bôn ba, nhưng là yếu, chính là sai. Tô Dương dần dần tăng thêm ngữ khí, nghe được đám người hãi hùng khiếp vía, xóa bỏ cái thế long xà, cái này mẹ nó cần gì thực lực. Nguyên lai Tô Dương đạo sư mới là ẩn tàng, Đường Tam cùng ta lưu lại. Tô Dương cuối cùng từ tốn nói, rõ. Đường Tam gật gật đầu, nói, nhìn xem kia bị mặt nạ bao phủ khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Đường Tam vậy mà dâng lên một vòng ấm áp. Đường Tam đã là đột phá đến 30 cấp, trong các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, về sau có thể đi theo ta, hoặc là Triệu Vô Cực viện trưởng tới này nơi này săn giết hồn thú. Tô Dương từ tốn nói, mọi người thấy Đường Tam, một mặt hâm mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.